Đô thị tu chân truyện, tác giả Minh Hòa, thực hiện Thư viện Báo. Chương 408, Hạ Màn. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Đao Hang đã tặng nguyệt phiếu, thiên hoa trưởng môn. Thiên tư mạnh mẽ, bọn ta từ thì không bằng. Liễu Vô Ngân cười vang đến, sau đó nơi có khí tức thu liễm, một bộ cười híp mắt dáng vẻ, cùng trước kia hùng hổ dọa người dáng vẻ hoàn toàn bất đồng. Liễu đạo hữu nói đùa. Trương Hoa lạnh lùng trả lời, đối với loại này không đánh nổi còn muốn rượu võ dương oai. Lúc mấu chốt kinh sợ người, Trương Hoa khinh thường để ý tới, nếu không phải trước chán ghét đến mình, Trương Hoa liền gặp đều không muốn thấy mặt một lần, chư vị đạo hữu. Bọn ta hai người dẫn đầu đánh tuyến đầu, không bằng những đạo hữu khác cùng chung tỷ đấu một phen như thế nào. Mình không đánh lại Trương Hoa, nhưng là có thể chán ghét hắn à? Liễu Vô Ngân thay đổi ý nghĩ suy nghĩ một chút, nếu như Hành Sơn kiếm phái lập phái ban đầu, cũng không thiếu đạo hữu phát sinh mâu thuẫn, thậm chí thấy máu, đây đối với Hành Sơn kiếm phái không khác nào ngay đầu một gậy. Bực này mâu thuẫn, cũng không phải là đơn giản là có thể hóa giải được. Nhất là ở Hành Sơn kiếm phái ra chuyện, tất cả mọi người không tìm Hành Sơn kiếm phái tìm ai. Phía dưới không thiếu cổ võ danh gia đều là trước mắt sáng lên. Mới vừa từ Trương Hoa trên mình đạt được đại đạo chi âm. Tuy nói hiểu bộ phận, nhưng còn có nhiều đạo ý cảnh cần lĩnh ngộ. Nếu là có một lần chiến đấu, chắc hẳn mau hơn không thiếu. Tỉ thí, hoặc giả là một loại lựa chọn tốt. Có thể nghĩ như vậy người, có thể không phải số ít. Trương Hoa chính là cau mày một cái, bày tỏ không vui. Tỉ thí có thể xúc tiến hai bên võ đạo trao đổi không sai. Có thể nửa đường đánh mù quáng, phát sinh bất ngờ làm thế nào? Long Vương, theo bọn ta cách nhìn, Liễu đạo hữu nói quả thật có thể được. Không sai không sai, Liễu đạo hữu đề nghị quá mức hay. Bọn ta không bằng lúc này mở ra lôi đài, dùng võ kết bạn, phía dưới có người đề nghị đứng lên. Không ít người cũng có thể bắt đầu ồn ào lên, ý đồ để cho Trương Hoa đáp ứng. Trương Hoa quả thật không tiện cự tuyệt, do dự một chút lúc này mới gật đầu. Thanh minh trước, lần này tỉ thí chính là mọi người tự nguyện tham gia. Nếu như phát sinh bất kỳ bất ngờ, cùng ta Hành Sơn kiếm phái không liên quan. Thứ yếu, bọn ta tông sư liền không cần tham gia. Nếu như tông sư bây giờ chiến đấu, ta Hành Sơn kiếm phái không phải phá hủy không thể. Nói đến phía sau, Trương Hoa cười lên, tông sư như rồng có thể không phải tùy tiện nói một chút. Cho dù là chiến đấu dư âm cũng có thể làm tổn hại nhiều kiến trúc. Hành Sơn kiếm phái bất quá mới vừa thành lập, kiến trúc tuy nói toàn diện, có thể trận pháp chưa chắc, rất nhiều kiến trúc trên chỉ có đơn giản tụ linh trận, tối thiểu được cỡ nhỏ trận pháp phòng ngự cũng không có. Bực này đơn sơ môn phái, Hoa Hạ biên giới trước mắt cũng chỉ Hành Sơn kiếm phái. Yên tâm à Long Vương, bọn ta lão nhân gia cũng bất đồng với tiểu bối, luôn là tràn đầy nhiệt huyết, tỉ thí gì tự nhiên sẽ không tham gia rồi. Không thiếu tông sư đáp ứng Trương Hoa điều kiện, tự thân muốn lĩnh ngộ đại đạo chi âm, trừ chiến đấu còn có rất nhiều phương pháp, không phải phải tỉ thí. Tỉ thí chỉ có thể coi là nhất nhanh gọn một loại. Liễu Vô Ngân chính là sắc mặt thuận tiện sụ xuống, mình thiết kế tỉ mỉ dùng để chán ghét Trương Hoa vòng bộ, liền bị vài ba lời bây giờ giải quyết. Nhìn Trương Hoa như tiên dáng trần vậy bóng người, một cổ vô danh lửa đột nhiên dâng lên. Chân khí ngược dòng, một ngụm máu tươi trực tiếp sắp phun ra ngoài. May không có ai chú ý tới. Liễu Vô Ngân cưỡng ép biệt chủ, đem máu tươi nuốt xuống. Thanh âm khàn khàn nói đến, thiên hoa trưởng môn, nếu là giữa tiểu bối tỉ thí, vậy ta rời đi trước. Dứt lời, Liễu Vô Ngân khom người một bái, sau đó trực tiếp rời đi. mọi người bừng tỉnh ở giữa nhớ tới. Rất nhiều người đến trong, liền Liễu Vô Ngân một người độc thân tới. Những thứ khác luôn là đều là mang theo môn phái đệ tử tới. Sợ rằng, Liễu Vô Ngân không phải tới tham gia môn phái nào thành lập tiệc ăn mừng, mà là chuẩn bị tới phá quán. Đáng tiếc, bị Bạch Y Long Vương đánh được tè ra quần. Rất nhiều tông sư đều là nghĩ rõ điểm này, không khỏi giễu cợt Liễu Vô Ngân. Nguyên Hành Sơn kiếm phái trưởng môn đắc tội hôm nay Hành Sơn trưởng môn, lại có thể mưu toan đầu dựa vào Hoa Sơn kiếm phái kéo hồi một ván. Muốn đến cũng là buồn cười, thật đáng buồn cực kỳ. Có lẽ từ Bạch Y Long Vương gia nhập Tung Sơn kiếm phái sau đó, Thất Kiếm Minh cũng không được an sanh liền đi, ngồi chờ ngày sau Thất Kiếm Minh phát sinh kịch hay. Sau đó, tất cả đệ tử bắt đầu có trật tự phân chia sân, bắt đầu tỉ thí, còn như trọng tài, đương nhiên là trên bầu trời trương hoa, linh lực tản đi, trường kiếm biến mất, không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Thanh Hồng, ngươi chú ý một chút phía dưới tỉ thí, ta khôi phục linh lực, mới vừa rồi tiêu hao có chút lớn. Dứt lời, ngồi xếp bằng xuống, Thái Huyền Kinh vận chuyển, từ trong cơ thể nộ vùng đan điền hiện lên một cổ miễn cưỡng không ngừng linh lực. Rửa sạch kinh mạch, nơi mi tâm chết kiếm ý biến thành hắc long một lần nữa đổi trường kỳ phân. Hết sức khôn khéo quanh quẩn, cũng không có khác thường. Mới vừa rồi hấp thu Liễu Vô Ngân trên người chết kiếm ý, coi như thuộc hắc long lấy được chỗ tốt nhiều nhất. Muốn đến cũng vậy, nếu là không có hắc long, Trương Hoa có thể sống sót hay không cũng còn là một vấn đề. Mấy cái chu thiên vận chuyển xuống, linh lực thoáng có một tia tăng vào, thở ra một ngụm chọc khí, chậm rãi mở hai mắt ra, nổ bắn ra một hồi sạch bóng, cả người khí thế cũng đổi được không giống nhau. Trước khi Trương Hoa, khí thế bừng bừng, vừa nhìn thấy hắn liền cảm giác là một bất phàm người. Bây giờ nhưng hơn nữa xu hướng với bình tĩnh, trở lại nguyên trạng, phía dưới tất cả đệ tử đều là lẫn nhau tỉ đấu mấy phen. Cũng không xuất hiện tổn thương gì, đổ là chân khí không theo kịp, tiêu hao quá lớn, truyền xuống, cho mỗi một môn phái đưa lên 10 cái phục linh đan. Coi là ta Hành Sơn kiếm phái quỹ lễ, thừa dịp tất cả mọi người đều đang nghỉ ngơi đang lúc. Trương Hoa đối với đệ tử tuyên bố nói đến, phục linh đan, chính là trước Trương Hoa im lìm trong phòng tu luyện suy nghĩ ra được một loại mới thích ứng. Trái đất tu luyện linh đan, hữu hiệu tụ tập linh khí rồi sau đó hấp thu. Tương lai, bán linh đan có lẽ có thể coi như Hành Sơn kiếm phái một loại thu vào. Đợi đến đông phương trắng dần, một món ánh nắng rắc đang lúc. Tất cả đệ tử phân phân mở ra hai tròng mắt, phát hiện chân khí trong cơ thể tăng tiến không thiếu. Ở Hành Sơn kiếm phái tu luyện, xa so ở mình môn phái tu luyện nhanh chóng nhiều. Không thiếu đệ tử đều là hết sức hâm mộ. Đáng tiếc môn phái tông sư ở nơi này không tốt du củ, sáng sớm lại là theo thông lệ mở ra một lần sớm tiệc. Rồi sau đó đưa cách rất nhiều cổ võ danh ra. Đảo mát, lại là buổi trưa tới. Chủ nhân, tối ngày hôm qua người kia tại sao làm? Đến khi tất cả mọi người rời đi, Thanh Hồng lúc này mới lên tiếng hỏi. Hắn có thể không quên, tối hôm qua trên người tản ra hơi thở, cùng đã từng khốn khổ Trương Hoa vật hơi thở giống nhau như đúc. Trong đó tuyệt đối có mờ ám. Vô sự, qua hai ngày chúng ta lại đem gặp mặt, ngược lại thì ngươi tấn thăng thánh cảnh sau đó, tu luyện thế nào vẫn là như vậy lười biếng. Trương Hoa lạnh nhạt nói, đối với Liễu Vô Ngân, hắn nhưng là muốn không gặp cũng không gặp. Ngược lại là đối với Hoa Sơn kiếm phái, càng ngày càng hiếu kỳ. Kết quả, Liễu Vô Ngân và Tử Thánh giữa tiếp xúc, là bởi vì là Hoa Sơn kiếm phái vẫn là Hoa Sơn kiếm phái người nào đó. Hoặc là nói, thời gian chuyện gì xảy ra, đưa tới Liễu Vô Ngân và Hoa Sơn kiếm phái đạt thành đồng minh. cùng Tử Thánh đổi trác. Tóm lại, những chuyện này đều đáng giá được đắn đo. Cổ võ diễn đàn, đi tham gia Hoa Sơn kiếm phái cổ võ danh gia đều là tuyên bố không thiếu nội dung. Rối rít A còng Trương Hoa. Trong đó vậy truyền lên bộ phận video nhất sôi động, đương kim Trương Hoa và Liễu Vô Ngân giữa chiến đấu. Trời ạ, Long Vương không phải mới lên tông sư sao? Lại có thể đè uy tín lâu năm tông sư đánh. Ra bò, comment trên, nhà ta Long Vương không phải lần thứ nhất đánh bại uy tín lâu năm tông sư. Đừng quên ma giáo vị kia tông sư, nhất là bí tộc thần linh, nhưng mà vị thánh cảnh. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hoa đô siêu cấp y thánh https://tiuyencv.com/chéo-sou-do-siap-nois-tans-quỷ-dị-thiên-đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.